Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228, Huyết Tỷ Hưu. Kim Suất thừa dịp Diệp Thiếu Dương đối phó bản thân những thủ hạ kia đồng thời. Đi tới trước tế đàn, đáp án người thiếu niên kia trên người dây thừng, kéo hắn hướng quan tài đi tới. Diệp Thiếu Dương phát hiện thời điểm. Hắn đã đem hôn mê thiếu niên đặt trên quan tài, tay cầm một cây chủy thủ, hướng về phía bộ ngực của thiếu niên bỉ hoa. Cửu nhân chi tâm, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết thiếu niên này thân phận, nhưng nghĩ cũng biết, Kim Suất nhất định là muốn đem tim của hắn đào, coi như cửu nhân chi tâm đến tế tự, mắt thấy thiếu niên này cũng bị moi tim. Diệp Thiếu Dương vung lên câu hồn tầm. Bộp một tiếng quất vào kim mặt đẹp trai thượng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó mệnh lệnh mã mau tới trước, đem thiếu niên này chuyển rời đến an toàn địa phương. Chỉ phải bảo vệ hảo hắn. Tối nay tế tự cũng không có biện pháp hoàn thành. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy nội tâm ung dung không ít. Một cái Kim Suất thực sự lật không nổi cái gì biển. Kim Suất một lần nữa đứng lên. Lùi lại mấy bước, ánh mắt cực kỳ oán độc nhìn Diệp Thiếu Dương, run rẩy nói, ngươi hư chuyện tốt của ta. Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, nói, cho nên, Kim Suất nhất ngoan tâm, cư nhiên làm ra nhất kiện vô cùng kinh khủng sự tình. Đem tay phải ngón tay út nhét vào trong miệng, rát băng một tiếng cắn đứt, Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, đem mình ngón tay cắn đứt. Cái này đến bao lớn nghị lực mới có thể làm được. Quan trọng nhất là, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thiếu Dương ca, tâm a, hắn muốn thi triển huyết vu thuật. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Thanh Tuệ đang từ phía sau đã chạy tới. Chứng kiến Kim đẹp trai biểu hiện khác thường, cũng là vẻ mặt khẩn trương. Nói, ngón cái là huyết vu sư mệnh ngón tay, đem mệnh ngón tay cắn đứt. Một thân tu vi liền phế, nhưng có thể thi triển ra cường đại cấm kỵ vu thuật. Diệp Thiếu Dương nhìn nữa Kim Suất, trong miệng ngậm cắn đứt ngón tay của, đau đến đầu đầy đại hãn, vẫn còn gắng gượng, dùng một loại oán độc mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương. Sau đó, bắt đầu dùng sức nhấm nuốt đoạn ngón tay, cắn rát băng vang, một cổ huyết thủy theo bên mép chảy xuống. Quán chú ở trên cằm, bức tranh này cho người cảm giác không phải ác tâm cùng khủng bố, mà là một loại không ra quỷ dị. Nghĩ đến hắn dùng lực mớm là ngón tay của mình, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy phía sau lưng có một tia lành lạnh. Đột nhiên, Kim Suất hé miệng, hướng ra phía ngoài phun ra cắn một cái bể nhục thân cùng mảnh xương vụn. Sau đó hai tay kết ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, đống kia thịt nát rơi vào trong bụi cỏ, trong nháy mắt hư thối thành một bãi máu đen, đùng đưa trái phải nổi, từ trung gian đột nhiên vươn một tay đến, sợ mọi người giật mình, cái tay kia nắm máu đen sát biên giới, chậm rãi bò lên, cũng một con cả vật thể màu đỏ động vật, hình thể giống cẩu, khuôn mặt dáng dấp lại như là heo, không có môi. Hai hàng màu đen răng nanh trực tiếp bạo lộ ra, trong kẻ răng chảy ra từng cổ một màu đen niêm dịch. Mặt trên bò rất nhiều vừa mảnh vừa dài màu đỏ trùng tử. Cái này đặc biệt sao đồ chơi gì? Diệp Thiếu Dương một bên lui lại, một bên tịnh khởi hai tay, dùng tay phải móng tay, cắt lòng bàn tay trái, tổng cộng tứ bút, tranh thành một cái, hào, chữ. Đây là tỳ hưu, huyết tỳ hưu, Thanh Tuệ khẩn trương nói, thứ này uống vui vẻ linh, muốn đánh nhanh thắng nhanh, ngàn vạn lần chớ khiến nó hấp nhiều lắm không khí. Quả nhiên, nàng vừa mới dứt lời, huyết tỳ hưu nứt ra hai hàng răng nanh, hít một hơi thật sâu, trên người nhan sắc lập tức trở nên sâu một tầng. Diệp Thiếu Dương khoát tay, đánh ra một bả tiền ngũ đế. Huyết tỳ hưu lập tức lắc mình tránh né. Không ngờ Diệp Thiếu Dương một chiêu này chỉ vì phong chức. tính đúng hắn phương hướng trốn chạy, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Huyết Tỳ Hưu phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể nhún, chui vào Diệp Thiếu Dương dưới nách, mở miệng to như chậu máu, hướng về phía Diệp Thiếu Dương vai táp tới. Diệp Thiếu Dương vung lên tay phải, một chưởng vỗ ở trên người nó, lòng bàn tay hào chữ huyết phù lập tức kích phát, đem vỗ xuống, sau đó không để cho nó cơ hội đào tẩu. Tả chưởng bao trùm, kiếm ở cổ của nó, thân thể thuận thế ngã một cái, đè xuống, tả chưởng đặt tại nó trên ót, đỏ thấm huyết, từ hào chữ huyết phù trong vết thương không ngừng chảy ra. Tiếp xúc được Huyết Tỳ Hưu thân thể, lập tức dường như bị hỏa thiêu giống nhau, phát sinh tí tách dầu bạo nổ âm thanh, khói trắng bốc lên. Đây là Diệp Thiếu Dương nghe được Thanh Tuệ mà nói sau đó, chọn lựa quyết đoán kế sách, dùng bản thân thiên sư huyết, phối hợp hào chữ huyết phù uy lực, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giết chết máu này Tỳ Hưu, không để cho nó bất luận cái gì tăng trưởng linh lực cơ hội. Hắn từ chưa từng nghĩ kiến thức quái vật này hấp khí đến cuối cùng có thể cường đại đến mức nào. Huyết Tỳ Hưu thân thể từ trên hướng xuống một hóa thành dịch nhờn, dãy rùa cũng biến thành càng ngày càng vô lực. Kim Suất chứng kiến bản thân phế một thân tu vi gọi tới Huyết Tỳ Hưu, một quyền sự tình cũng không còn phát huy được, đã bị Diệp Thiếu Dương chém giết. Trong lòng vừa sợ vừa giận, bất quá hàng này cũng là có đầy đủ ẩn nhẫn, thừa dịp Diệp Thiếu Dương đối phó Huyết Tỳ Hưu công phu, lập tức nghĩ đến đào tẩu, nhưng mà mới vừa hướng cốc khẩu phương hướng chạy mấy bước, đột nhiên một bóng người che ở trước mặt, tập trung nhìn vào, là Thanh Tuệ. Thanh Tuệ lạnh lùng nhìn hắn, nói: phản bội Đại Vu Tiên gia tộc, kẻ phản bội, còn muốn chạy sao? Kim Suất nghe lời này, cười lạnh một tiếng, ta là kẻ phản bội, nhưng ta, ít nhất, là một người, không giống ngươi, ngay cả người cũng không tính, câm miệng. Thanh Tuệ khoát tay, tiền tài tiêu bay ra, từ Kim Suất trên gương mặt bay qua, cắt một khối kế da thịt, Kim Suất kêu thảm một tiếng, bụng mặt trở về chạy đến cạnh tế đàn một bên. Thanh Tuệ đuổi theo, hắn liền vòng quanh quay vòng chạy. Hàng này tuy là tu vi mất đi, nhưng thể năng vẫn không tệ. Thanh Tuệ từ bên phải truy, hắn liền hướng bên trái chạy, từ bên trái truy liền hướng bên phải chạy, làm cho dường như chơi trốn kiếm tựa như. Thanh Tuệ mệt mỏi thở hồng hộc, cũng không bắt được hắn. Bên kia, mã đem thiếu niên kia cất xong sau đó, lập tức phản hồi, suy nghĩ cùng với chính mình có thể làm gì. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương ở tốn sức giết chết Huyết Tỳ Hưu, vừa muốn đi lên hỗ trợ, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu khiển trách: đừng động ta bên này, nó một hồi lại không được, người vòng ngã để cho ngươi tới làm gì? Mã ngẩn ra, lập tức nghĩ đến sứ mạng của mình, hấp ta hấp tấp đi tới chiếc quan tài trước, nhìn sang, tế trong ao huyết đã lưu xong, ba khối ngọc hoàn cũng không xoay tròn nữa, từ trung gian lỗ thủng trong, không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra màu đỏ huyết quang. Còn có cùng loại một người đều đặn hô hấp, Huyết Cổ Thi Vương, mặt ngựa thượng lập tức lộ ra nụ cười bỉ ổi, từ hông thượng cởi xuống một bao huyết túi, sau khi mở ra toàn bộ rót vào trên quan tài lỗ thủng trong, lập tức nghe xuống phía dưới cái tên kia, rầm, rầm, uống, còn phát sinh một thân thoải mái rên rỉ, một túi ngược lại xong, Mã Đình chỉ cười, lại mở ra một túi ngã xuống, vật kia uống hai cửa, đột nhiên dừng lại, mấy giây sau đó, một tiếng tràn ngập tức giận giống lên một tiếng từ trong quan tài truyền tới, gào, sau đó nắp quan tài bị từ phía dưới bịch bịch dùng sức đập. Đồng thau làm trên nắp quan tài, lập tức khởi nhiều cái nổi mụn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Đi qua người này một hệ liệt hành vi, Mã có thể cảm giác được sự tức giận của nó. Vui cười rộ lên,